Chương 973, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 12. Phong Thiên Tửu một người ngồi ở phòng học hậu phương. Cùng hàng cuối cùng đồng học, còn cách rất xa khoảng cách. Liếc mắt nhìn sang, hắn cùng lớp học những người khác là triệt để cắt bỏ, không hợp nhau, không có cùng xuất hiện. Bạn cùng lớp ngược lại là muốn cùng hắn có cùng xuất hiện, dù sao Phong gia tiểu thiếu gia nha. Đây là một sở quý tộc trường học, có thể đi vào đến nhập đọc học sinh, phi phú tức quý. Hào môn khập khiễng, ai cũng không dám nói mình chính là trong nhà ván đã đóng thuyền người thừa kế, bởi vì tư sinh tử tầng tầng lớp lớp. Nhưng Phong Thiên Tửu chính là Phong gia tuyệt đối tương lai người thừa kế. Mà Phong gia lại là một đám đồng học trong, gia thế nhất lừng lẫy. Tất cả mọi người muốn cùng hắn có cùng xuất hiện, nhưng lại không ai dám hướng hắn tới gần một bước. Nghe nói hắn học sơ trung thời điểm, có nữ sinh phim truyền hình đã thấy nhiều, làm bộ chính mình là cái không dành thế sự ngốc bạch ngọt, muốn gợi ra vị này Phong gia tiểu thiếu gia chú ý, cùng hắn làm tốt bằng hữu. Còn lớn hơn là gan đi đụng hắn cánh tay. Chạm vào, là đụng phải. Sau đó nháy mắt bị quăng mở ra. Nhưng là không quan hệ, trường thành không phải một ngày xây xong. Có thể gần gũi Phong Thiên Tửu thân, đã là nhảy vọt tiến bộ. Tất cả mọi người nghĩ, qua không được bao lâu, Phong gia tiểu thiếu gia thật là có thể bị vị nữ bạn học kia siêng năng bắt lấy. Kết quả ngày hôm sau, vị nữ bạn học kia liền không đến đọc sách. Nghe nói là trong nhà sinh ý xảy ra chút vấn đề, đồng thời còn nhận được Phong gia cảnh cáo. Vì thế bận bịu không ngừng chuyển trường, liền chuyển trường thủ tục đều là phái người đến làm. Tự phụ tiểu thiếu gia cùng ngốc bạch ngọt ở giữa ngộng ảo bắt đầu, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế kết thúc. Hơn nữa còn là Thiên Lương Vương phá thức kết thúc. Lập tức mọi người liền đều biết, quả nhiên trong cổ tích đều là gạt người. Phong gia tiểu thiếu gia là thật sự không thích cùng người ở chung. Phong Thiên Tửu nghe nói không có thượng tiểu học, vẫn luôn từ gia đình giáo sư giáo dục. Thằng đến học sơ trung, ở nhà trưởng bối cảm thấy còn như vậy ngăn cách, cả người sẽ phế bỏ, còn cưỡng ép đem người đưa tới trường học đọc sách. Không yêu cầu thành tích linh tinh ngoài thân vật này, chỉ cầu hắn có thể cùng bạn cùng lứa tuổi giao bằng hữu. Nháy mắt mấy năm qua, Phong gia tiểu thiếu gia còn là nguyên lai dáng vẻ. Nghe nói sở dĩ sẽ dưỡng thành cái này phó tính tình, là khi còn nhỏ ra chút chuyện. Cụ thể là chuyện gì, Phong gia giấu cực kỳ chặt. Cũng không ai dám đối Phong gia sự tình tìm tòi đến cùng. Phong Thiên Tửu ngầm nhìn Phồn Tinh ánh mắt rất mịt mờ. Tại rất nhiều chú ý trong tầm mắt, mắt con trầm mê với học tập, trong khoảng thời gian ngắn không phát giác. Chờ tới cả một ngày khóa, mới đột nhiên có cảm giác, hướng mặt sau cùng nhìn sang. Cảm giác, tại như vậy nhiều chỉ giác rời trong, có chỉ tiểu đáng yêu đang nhìn chính mình. Nhưng nàng nhìn xem, là nào chỉ tiểu đáng yêu áp à, nguyên lai là ngồi ở mặt sau cùng. Dáng dấp đẹp mắt nhất con kia tiểu đáng yêu. Chớ khen, hắn cũng không phải ta chiến thần đại nhân. Người khen được gác như vậy, ta chiến thần đại nhân sẽ ăn giấm chua. Nhị cầu tử cũng là cái không nghẹn tốt cao ý giả mở đồ chơi, liền nghị cố ý nhường Phồn Tinh thất kinh. Kết quả nàng không chỉ không thất kinh, ngược lại còn kinh ngạc nghiêng đầu. Di đoá hoa nhỏ, nón xanh dừng lại được như vậy có tiết tấu cảm giác, tiến tới diễn sinh ra hình ảnh cảm giác. Siêu thần hào, con A. A cha là biết ngươi đáng khinh, nhưng là không nghĩ đến ngươi có thể đáng khinh đến nước này. Xanh biết khởi ta chiến thần đại nhân tới, đó là một chút không mang theo ấy náy A Phồn Tinh quay đầu cực kỳ đột nhiên. Phong Thiên Tửu không có một chút xíu phòng bị, liền cùng nàng ánh mắt nhìn nhau một lát. Sau đó mặt không chút thay đổi, không hề gợn sóng, yên lặng đem ánh mắt thu hồi. Liền cái này bình tĩnh ung dung, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh tư thế. Nếu không phải siêu thần hào vẫn luôn đang quan sát nó cầu tra, chỉ sợ thật sẽ cho rằng vừa rồi đối mặt chỉ là ngẫu nhiên. Liên tính cách này, cũng khó trách tại nguyên cốt truyện bên trong, đến chết đều không thể cùng với Phồn Tinh. A, muộn tao. A, nam nhân. Thật vất vả thượng xong cả một ngày khóa, tan học tiếng chuông vang lên. Kết quả Phồn Tinh đều còn chưa kịp đi ra trường học, liền bị người ngăn trở đường đi. Cấp 3 mấy nữ sinh. Không cần hỏi đều có thể biết được, nhất định là đến vì âm chu bên vực kẻ yếu. Các nàng ngăn lại Phồn Tinh thời điểm, vẻ mặt biểu hiện được đặc biệt mất tự nhiên, chỉ có oán giận, nhìn không thấy bao nhiêu kiêu ngạo. Vừa thấy liền biết, không phải thường xuyên làm loại chuyện này nhi. Phồn Tinh giống chỉ tiểu hải báo giống như vô ngực. Ba ba ba ba. Không nên hỏi nàng tại sao giải được như thế rõ ràng, đương nhiên là bởi vì, chắn người sự tình, nàng siêu cấp có kinh nghiệm áp tiêu ngạo ngẩng đầu. GVG mấy nữ sinh đích xác kinh nghiệm không đủ, đều là cấp 3 cùng âm chu cùng lớp học sinh xuất sắc, bình thường nơi nào làm qua loại này trên nửa đường chắn người sự tình cho nên liền còn rất khó xử. Đổi làm Phồn Tinh, khẳng định đem người ngăn ở hẻm nhỏ bên trong. Thời Phồn Tinh, ngươi đứng lại. Các nàng cũng đã ngăn ở Phồn Tinh trước mặt, đem nàng bước cho ngừng, lại vẫn nhường nàng đứng lại. Hoát con thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình gặp ngốc tử. Tinh Tinh thức nghiêng đầu, các ngươi, có chuyện vì sao muốn như vậy đối âm chu cầm đầu nữ sinh đâm cao đuôi ngựa, nhìn qua ôn ôn nhu nhu dáng vẻ, nhưng chất vấn giọng điệu liền rất không khách khí. Xem như mấy nữ sinh chung, nhất dũng cảm một cái. Loại nào áp bắt con gian xảo, quả thực biết rõ còn cố hỏi. Liền trên diễn đàn sự tình. Cao đuôi ngựa nói, liền sắc mặt đỏ ửng. Thời Phồn Tinh cái này tiểu muội muội thật đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng chỉ là cái bị cậu bổ nhào video, nàng vậy mà lấy ác tâm như vậy xấu xa tiêu đề. Hiện tại nhiều người như vậy, nàng nơi nào không biết xấu hổ chi tiết đem sự tình nói rõ chỉ có thể hoàn chỉnh nói trên diễn đàn sự tình, căn bản vô tình nhắc tới cái kia thiếp mời, còn có cái kia video. A Phồn Tinh tò mò, như tên trộm hỏi tới một câu, trên diễn đàn. Chuyện gì áp sau đó ở trong lòng nói với siêu thần hào, mặt nàng đỏ, nàng xấu hổ mà ta, không sợ tiếp tục kiêu ngạo. GVG siêu thần hào, liền không biết nên nói cái gì. Con gái con đứa, không sợ xấu hổ, là cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình sao cao đuôi ngựa cùng mặt khác mấy nữ sinh, bị một câu chắn đến sắc mặt đỏ lên. Chính là ngươi phát âm chu bị cậu bổ nhào cái kia video tiếp mời hiện tại chính là tan học, người nhiều nhất thời điểm. Trường học diễn đàn cái kia thiếp mời cơ hồ tất cả đồng học đều có chú ý, vì thế đi ngang qua ăn dưa đồng học nghe được sự tình liên quan đến thiếp mời, tất cả đều dừng chân nhìn xem. Là cậu bổ nhào, cũng không phải ta bổ nhào. Phồn Tinh đúng lý hợp tình. GVG cũng không phải nàng Tinh Tinh con bổ nhào, vì sao muốn hỏi nàng vì sao như vậy đối âm chu không phải hẳn là hỏi cậu sao cao đuôi ngựa không nghĩ đến, thời Phồn Tinh vậy mà như thế không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói gì. Nhưng là không quan hệ, các nàng người nhiều, vẫn còn có tiếp sức. Cao đuôi ngựa nữ sinh bị Phồn Tinh chắn đến nói không ra lời sau, liền lập tức có cái tóc ngắn nữ sinh đứng ra đạo. Vậy ngươi vì sao muốn đem video phóng tới trường học trên diễn đàn, sau đó còn lấy như vậy đáng khinh tên còn tuổi nhỏ. Ngươi vì sao xấu xa như thế nha ngươi một nữ hài tử, phát loại kia tên thiếp mời. Chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao xấu hổ Phồn Tinh kia nhưng liền càng thêm đúng lý hợp tình, không cảm thấy à.